Mời các bạn tiếp tục đến với chuyện nói bài 2. Ăn và nói đi chung với nhau, nên người ta hay bảo thằng nhóc đó biết ăn biết nói, hay con bé đó ăn nói khôn khéo, vừa khôn vừa khéo. Có hai điểm mà người ta hay đánh giá trong giao tiếp ứng xử là nói và ăn. Hôm bữa, Dượng tiến cử một con Dượng vô công ty kia thực tập. Vô 2 tháng sau, gặp sếp hỏi thử thấy nó ăn nói có được không, thì nhận vô làm giùm. Người ta phán, thằng này ăn được lắm. Dượng chỉ biết khóc. Trở lại việc gặp đối tượng giao tiếp, mình phải khéo léo và tế nhị hết sức, quan sát để chọn lời lẽ cho phù hợp, luôn đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Ví dụ, gặp người muộn gia đình hay chưa có bầu bịch gì, mình không nên nói tổ ấm riêng, nói chuyện con chuyện cái, vì người ta không có để có thể gấp chuyện, nên mình có thể nói độc thân cũng có cái hay của nó. Nhiều lúc em cũng muốn độc thân như chị, để tự do đi đây đi đó, chắc chị đi du lịch nhiều lắm hả? Thế là chị ấy mặt sáng rỡ, thao thao ngay vì bắt trúng đề tài. Khoe liền, đã đi 25 nước, hay gặp anh nông dân ở quê, thì những đề tài như vũ trường, siêu thị, mình nên tránh. Nếu ảnh có than thở ở quê buồn, thì mình đừng có hùa theo, cũng đừng nói, ủa anh, sao không lên Sài Gòn sống, ở chi dưới này buồn với anh. Ảnh sẽ tủi thân, uống rượu, và mỗi khi chiều về, anh ngồi khóc bên dòng sông. Mình nên nói là, em ớn sự xô bồ ồn ào ở phố thị rồi anh ơi. Sống ở phố chán lắm, anh đang trồng cây gì, nuôi con gì, năng suất ra sao, có xài phân bón thuốc sâu của hãng Phượng Tím không? Nói em thích quê anh quá hà, em thích sự bình yên của lục bình tím ngắt đôi sông. Em thích tiếng bìm bịp kêu chiều nghe tha thiết, em thích và em thích. Anh may mắn ở đây vì có không khí trong lành mát mẻ, về già em sẽ dọn nhà xuống đây ở với anh. Nghe vậy là ổng mát ruột mát gan, lao ra vườn gà vịt, heo qué gì cũng bắt làm thịt cho mình nhậu. À, nói nhậu mới nhớ, có lần Dượng nhậu với một nhóm thương nhân giàu có và một số cán bộ tín dụng ngân hàng mà mấy đại gia ấy đang giao dịch. Lúc cao hứng, mọi người thao thao bất tuyệt về sử tàu như Tam Quốc, Quốc Nguyên. Cậu cán bộ ngân hàng hỏi, anh Tony ơi, Quốc Nguyên sống ở đời nhà gì ở Trung Quốc ấy nhỉ? Cây Dượng nói, Quốc Nguyên là người nước Sở thời chiến quốc. Một ông đại gia tên Thành nhảy vô, tụi mày trật hết, ăn học cho lắm vào nhưng rất ngu, Quốc Nguyên thì rõ ràng là đời nhà Nguyên rồi. Cái mọi người cãi qua cãi lại, cái cậu nhân viên ngân hàng âm thầm tra Google trên iPhone. Tra xong cái, á, đúng rồi, anh Tony nói đúng, anh Thành nói sai, đây nè, thông tin như thế này, rồi đọc to lên. Ổng kia quê, giận tái mặt, mắt ổng liếc một cái, Dượng đoán là, rồi xong đời mày nha con, mai tao rút hết tiền gửi qua ngân hàng khác. Dượng thấy căng, cũng tội nghiệp cho cậu cán bộ tín dụng kia, lỡ chưa học kỹ năng giao tiếp nên mắc phải chút sai lầm. Cái Dượng trổ tài liền, nói anh Thành cũng nói đúng, đời nhà Nguyên thì cũng có bao nhiêu là Khuất Nguyên, tên riêng mà, Trung Quốc dân số đông, trùng tên nhiều lắm, nhưng bây giờ tất cả đều khuất bóng, chỉ có chúng ta còn ở đây, thôi vô. Ông đại gia cười ha ha, uống cạn ly, nói Tony à, mai anh sẽ mua phần của hãng Phượng Tím để bón cây cảnh trong vườn. Khi người ta ưng bụng, cái gì mình bán họ cũng mua. Bạn nào làm sao nhớ lời Dượng dặn. Có lần, Dượng đi thăm đại lý với một ông khách hàng lớn, ngồi trên xe hơi từ Sài Gòn xuống Cần Thơ. Đi tới Long An là ổng tháo giày ra cho mát. Người mình hay bỏ dép bỏ giày ra ngoài không biết vì sao, trong khi nơi công cộng trên tàu xe là không được phép tháo giày, trừ chuyến bay đường dài. Cái bít tất của ổng bốc mùi, Dượng nói thiệt, chuột chép 3 ngày còn thơm hơn gấp vạn lần. Vậy mà ổng không biết, cứ vô tư cười nói, miệng ổng thì cũng chả thơm tho gì, vừa mùi thuốc lá vừa mùi nha chu. Lúc đó không biết nói sao để ổng bỏ chân vô lại trong giày nữa, cũng chỉ muốn ổng im lặng. Nhưng nói gì bây giờ, sợ ổng phật ý, vì ông này cực kỳ giàu có và quyền lực, nên tinh tướng tinh vi lắm. Nói huỵt tẹt ra, chứ ổng đấm bầm mắt mình luôn, thế là cả xe phải chịu đựng. Tới Tiền Giang, thì anh tài xế bắt đầu tay lái loạn choạng, mọi người bắt đầu nôn nhẹ. Cô nhân viên đi cùng có một quả quýt trong giỏ, lấy ra ăn. Dượng và anh tài xế đều xin vỗ quýt để ngửi. Cái ông nói, chà chà, nhân viên hãng Phượng Tím sao thích ngửi vỗ quýt quá nhỉ? tài xế cũng bị say xe nôn ói là sao. Đầu khoảng 1 giờ sau thì ổng cũng buồn nôn, bèn bỏ chân vô lại trong giày. Vì sợ ói vô đôi giày ý cả ngàn đô, mừng hết biết. Trong trường hợp này, ngôn từ trở nên bất lực. Mình nói sao cũng chết, nên mình chuyển qua hành động, hy vọng họ nhận ra mà thay đổi. Mở cửa sổ xe cho gió nó vô ác bớt mùi. Ngừng lại tạt vô chỗ nào đó uống nước sẽ giúp mình tồn tại được. Còn không thì cứ thấy xe rác thì bu vô đứng cạnh ngửi cho quen mùi. Sau này mùi gì cũng thấy thơm cả. Và mình nhớ đừng bao giờ rút chân ra khỏi giày ở chốn công cộng nhé. Vì mùi hôi của mình có thể mình không nhận ra, nhưng là cực hình với người khác. Và vì thể loại này trong xã hội mình cũng nhiều, nên tốt nhất đi đâu cũng thủ sẵn một quả quýt. Nên thấy ai đi đường mà cầm quả quýt thì hỏi có phải câu lạc bộ con dượng không? Còn thấy ai bị hôi chân mà không có ý tứ gì cả thì đưa bài này cho họ đọc.